Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, Phụ Bằng Tử Quý. Bây giờ Tần Thị nhất tộc, tại thần giới có thể nói là danh tiếng đang thịnh. Nguyên bản Tần Thị nhất tộc tại thần giới chính là siêu cấp thế lực cấp bậc hùng ngôi số giới, chính là cắt cứ một phương chư hầu. Mà bây giờ, Tần Thị nhất tộc càng là ra một vị Tần Thần Hầu. Nâng lên vị này Tần Thần Hầu, thế nhân liền cực kỳ nói chuyện say sưa. Thật sự là vị này Tần Thần Hầu quá mức có sắc thái truyền kỳ. Tại hạ giới bên trong trăm năm thành thần, càng là trong truyền thuyết tử thần thần thể, bị thần đế thu làm đệ tử. Thần đế thậm chí vì hắn phá lệ tổ chức thần triều đại hội, được phong thần hầu chi vị, hơn có một cái thế giới làm đất phong. Trước nhiều thời gian, Tần Thần Hầu chi danh lại một lần nữa vang vọng thần giới. Vị này Tần Thần Hầu không chỉ là tại thiên phong giới nhân lực tam đại thần giới thiên kiêu, càng là nhất cử thành tựu chân thần chi vị, làm được xưa nay chưa từng có đại thành tựu. Mà Tần Thần Hầu tại thần đình địa vị cũng là càng ngày càng trọng yếu, càng ngày càng hiển hách. Tần Thị nhất tộc cũng là toàn lực đẩy Tần Thần Hầu thượng vị. Dựa vào Tần Thần Hầu tại thần đình địa vị, thông qua Tần Thần Hầu Tần Cung, Tần Thị nhất tộc cũng là bắt đầu chậm rãi thẩm thấu thần đình một chút quyền hành. Bây giờ Tần Thị nhất tộc đã không chỉ là trước đó cái kia cắt cứ một phương chư hầu, mà là trở thành một cái có thể đủ để ảnh hưởng toàn bộ thần giới quái vật khổng lồ. Cho nên những này tu sĩ nhìn thấy Tần Thị nhất tộc thần linh, thần sắc mới có thể như thế kính sợ. Bất quá làm cho những này tu sĩ hơi nghi hoặc một chút chính là, những này Tần Thị nhất tộc thần linh như thế nào tại phi thần đài trước đó bày ra như thế lớn phô trương, tự hồ là đang chờ đợi người nào đồng dạng. Thế nhưng là phi thần đài là lịch đại hạ giới thành thần người phi thăng chỗ. Mặc dù hạ giới thành thần người đều là một đời nhân kiệt, tương lai thành tựu bất phàm, thế nhưng là Tần Thị nhất tộc thế nhưng là thần giới đỉnh cấp thế gia đại phiệt. Dưới trướng cường giả vô số, có được mấy ngàn thần linh, đặc biệt là Tần Đình bị thần đế thu làm đệ tử về sau, càng là có vô số thần linh cường giả nhao nhao đầu nhập vào Tần Thị nhất tộc. Bây giờ Tần Thị nhất tộc, dưới trướng thần linh chỉ sợ đã có hơn vạn tôn. Hạ giới thành thần người, Tần Thị nhất tộc hẳn là sẽ không quá mức coi trọng mới đúng. Nhưng là bây giờ bực này có thể xưng hào hoa phô trương, rõ ràng là Tần Thị nhất tộc cực kỳ trọng thị vị này hạ giới thành thần người. Ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì nguồn gốc? Đáp, không ít tu sĩ ánh mắt chớp động, xa xa âm thầm chú ý chúng thần đài động tĩnh, muốn nhìn một chút sự tình đến cùng là bởi vì như thế nào. Dù sao Tần Thị nhất tộc chính là đủ để khiên động toàn bộ thần giới tồn tại. Chuyện sự tình này, nói không chừng liền đối thần giới thế cục có chỗ ảnh hưởng. Những này tu sĩ đều là xuất thân thần giới từng cái thế lực, đối với cái này tự nhiên là cực kỳ chú ý. Bỗng nhiên, phi thần đài quang mang đại thịnh, hư không đung đưa không thôi. Đạo văn hiện lên, thần quang vạn đạo, có vẻ cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy phi thần đài dị tượng, chung quanh có không ít tu sĩ nhao nhao kêu lên. Có người từ hạ giới phi thăng thần giới, mà Tần Thị nhất tộc thần linh cường giả cũng là thần sắc nghiêm lại, cung kính chờ tại phi thần đài bên ngoài, lẳng lặng chờ lấy tôn này thần linh đến. Sau đó nói đài đạo âm đại thịnh, thần quang tán đi. Một vị người mặc pháp bào màu đen trung niên nam tử xuất hiện tại phi thần đài phía trên. Uy nghiêm mà thần bí, tản ra làm cho người run rẩy thần uy, chính là phi thăng tới thần giới Tần Đế. Nhìn thấy Tần Đế xuất hiện, cầm đầu một vị thần nhân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Hắn chính là Tần Thị nhất tộc tộc nhân, tên là Tần Thiên Nguyên. Cùng Tần Đế ở giữa có huyết mạch ở giữa cảm ứng, biết rõ cái này vị diện mang uy nghiêm trung niên nam tử chính là hạ giới phi thăng mà đến Tần Thị tộc nhân. Tần Thần Hầu cha, Tần Đế, Tần Thiên Nguyên trước khi đến liền bị Tần Thị nhất tộc mấy vị lão tổ khuyên bảo qua, nhất định phải đối Tần Đế bảo trì lớn nhất tôn trọng. Dù sao vị này, thế nhưng là Tần Thần Hầu cha đẻ a. Tần Đình hiện tại không chỉ có riêng là Tần thị nhất tộc thiếu chủ, càng là Tần thị nhất tộc niềm hy vọng, mà Tần Đình leo lên thần hầu chi vị về sau, cùng Tần thị nhất tộc quan hệ cũng là ẩn ẩn có mấy phần biến hóa. Nếu là trước khi nói Tần thị nhất tộc còn có thể đối Tần Đình có mấy phần ảnh hưởng, như vậy hiện tại Tần Đình liền trái lại có thể trình độ nhất định trưởng khống Tần thị nhất tộc. Đã là ẩn ẩn là Tần thị nhất tộc nửa cái chủ nhân. Mà đối với cái này, Tần thị nhất tộc mấy vị lão tổ cũng là cầm ngầm thừa nhận thái độ. Dù sao bây giờ Tần thị nhất tộc cùng Tần Đình cơ hồ thành một thể. Lợi ích liên quan, Tần Đình địa vị càng cao, Tần thị nhất tộc liền càng cường đại. Loại này tình huống dưới, Tần Thiên Nguyên tự nhiên là đối Tần đế phải gìn giữ lấy cực lớn tôn trọng. Dù sao phụ bằng tử quý, Tần Thiên Nguyên dậm chân tiến lên, đi đến Tần đế trước người, thật sâu thi cái lễ, thần sắc cung kính nói: "Tần thị nhất tộc Tần Thiên Nguyên, gặp qua thập tổ." Phía sau hắn rất nhiều Tần thị nhất tộc thần linh cường giả cũng là nhao nhao hô: "Gặp qua thập tổ." Quan sát từ đằng xa tu sĩ trợn mắt hốc mồm, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Vị này vừa mới phi thăng thần giới thiên thần, trực tiếp trở thành Tần thị thập tổ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.